quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 661. Bạch Du nhớ lại lúc nhìn thấy Tằng Cảnh Lâm ở ga tàu, biểu cảm thoáng qua trên mặt anh ấy là sự chột dạ, trong lòng cô đoán được Tằng Cảnh Lâm trong chuyện với Đồng Dương Vi, chưa chắc đã vô tội và trong sạch như anh ấy đã thể hiện. Chỉ là đây chỉ là suy đoán của cô không có bằng chứng, cho dù có thì cô cũng chưa chắc sẽ chọn nói cho Lâm Hướng Tuyết biết. Bởi vì Lâm Hướng Tuyết đã chọn tha thứ cho Tằng Cảnh Lâm, hai người lại có con, huống chi thời đại này rất ít người ly hôn, nghĩ đến đây, cô lập tức đè suy đoán này xuống. Bạch Du gấp lá thư lại nhét vào phong thư, sau đó cất vào ngăn kéo. Cô không trả lời thư Lâm Hướng Tuyết ngay, tiếp theo Lâm Hướng Tuyết phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, còn cô cũng phải đón kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi này đối với sinh viên năm nhất như họ rất quan trọng. Kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục rất đột ngột, có rất nhiều người đã nhiều năm không cầm đến sách vở, huống chi là học tiếng Anh nên cho dù được nhận vào khoa ngoại ngữ nhưng trình độ tiếng Anh của nhiều sinh viên rất kém, từ đó cũng dẫn đến trình độ của mọi người không đồng đều. Để không làm giảm động lực học tập của một số bạn học, trong suốt học kỳ, nhà trường đều không tổ chức kỳ thi chính thức, ngay cả kỳ thi giữa kỳ cũng không có, cho nên kỳ thi cuối kỳ này là kỳ thi chính thức đầu tiên của họ, cũng là lúc kiểm tra thành quả học tập của họ. Thời gian này sinh viên trong lớp gần như quên ăn quên ngủ để học, đi đường cũng học thuộc lòng từ vựng, đi vệ sinh cũng học thuộc lòng từ vựng, thậm chí ngủ mơ cũng học thuộc lòng từ vựng. Rất nhiều bạn học chưa sáng đã dậy học, Bạch Du thường dậy lúc 6 giờ hơn, cô cảm thấy mình đã dậy rất sớm rồi nhưng so với các bạn học trong lớp thì chẳng thấm vào đâu, các bạn học trong lớp 4 giờ hơn đã dậy học, học đến 11 giờ ký túc xá tắt đèn, có người vẫn còn chưa thỏa mãn, chạy đến nhà vệ sinh mượn đèn để học. Chỉ có thể nói những người này quá liều mạng. Với tư cách là một trong hai người đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đương nhiên Bạch Du không thể lơ là, nếu lần thi cuối kỳ này cô không đạt được kết quả tốt thì không nói đến việc người khác sẽ bàn tán ra sao, chính cô cũng không thể tự tha thứ cho mình. Vì vậy sau khi gấp lá thư lại, Bạch Du tiếp tục làm bài tập và học thuộc lòng từ vựng. Bên ngoài, mặt trời càng lúc càng gay gắt, ánh nắng thiêu đốt mặt đất, tiếng ve trên cây vang vọng khắp bầu trời. Bạch Du học thuộc lòng từ vựng đến mức mệt mỏi, dứt khoát đóng sách lại, bước ra ban công rồi thực hiện một vài động tác giãn cơ, vặn vẹo mông, lắc lư cái cổ cứng đờ sang trái sang phải. Hai chị em cô nhóc và Niệm Niệm đang chơi trò trốn tìm dưới gốc cây lớn, tức là mỗi người tìm một viên đá có hình dạng đặc biệt, sau đó giấu viên đá trong phạm vi được chỉ định, ai tìm thấy viên đá của đối phương trước thì thắng. Bạch Du để ý thấy Niệm Niệm đã tìm thấy viên đá nhỏ nhưng không lên tiếng, mãi đến khi cô nhóc hét lớn em tìm thấy rồi. Cô bé mới quay lại ôm cô nhóc, còn hôn cô nhóc một cái rồi nói, em gái giỏi quá. Cô nhóc dùng đôi bàn tay mũm mĩm ôm lấy mặt chị gái, hôn lại, chị cũng giỏi lắm nhưng không giỏi bằng em đâu. Niệm Niệm gật đầu, đúng, em gái là giỏi nhất. Cô nhóc, chị là giỏi thứ hai. Hai đứa trẻ nói xong thì cười vui vẻ, vui như hai chú chuột nhỏ thành công ăn trộm được gạo. Nhìn cảnh tượng ấm áp như vậy, khóe miệng Bạch Du không tự chủ được mà cong lên. Nghỉ ngơi 10 phút, cô lại quay về chỗ ngồi để tiếp tục ôn tập. Học kỳ này, cô cảm thấy tiếng Anh của mình tiến bộ hơn rất nhiều, đặc biệt là về nghe và nói, tất nhiên, đây cũng là do cô cố tình. Sau này nếu muốn tham gia hội chợ quảng và làm ăn với người nước ngoài thì nghe và nói quan trọng hơn văn bản tiếng Anh nhưng ngược lại, văn bản tiếng Anh của cô không tiến bộ nhiều lắm, đây cũng là một trong những lý do khiến cô dành nhiều thời gian ôn tập gần đây. Làm xong một bộ đề thi, Bạch Du cảm thấy não hơi mệt nên không đối chiếu đáp án ngay mà chuyển sang học thuộc lòng từ vựng. Mapper, cây phong, bút chơ giết mổ, động vật, tàn sát, con người, đe sớt vứt bỏ, bỏ rơi, sa mạc. Cô vừa viết vừa nói lẩm bẩm trong miệng. Học như vậy hết cả một buổi chiều. Mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều tà rọi khắp ban công. Tiểu Du, ăn cơm nào? Giọng nói của bà nội từ tầng dưới truyền lên. Bạch Du trả lời lại một tiếng. Bà nội nấu một bát canh cá to, canh cá màu trắng sữa có những miếng đậu phụ nổi trên, bên trên tô điểm thêm hành lá xanh tươi trông rất ngon miệng. Bà nội còn làm món sườn non hầm khoai môn, cả khoai môn và sườn non đều được hầm mềm nhừ, tan ngay trong miệng rất bắt cơm. Bên cạnh còn có một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn, được xếp ngay ngắn trong đĩa. Bạch Du cảm thấy kể từ khi cô nói rằng sẽ đối mặt với kỳ thi cuối kỳ, cô được đãi ngộ ngày càng tốt ở nhà. Cô nhóc và Niệm Niệm ngoan ngoãn hơn trước, bình thường không dễ gì đến tìm cô, hai đứa chơi ở nhà cũng chú ý không gây ra tiếng động, sợ làm cô mất tập trung ôn tập, còn bà nội thì thay đổi cách nấu nướng để làm cho cô đủ loại đồ ăn ngon, thậm chí còn mua về mấy cân ốc chó bổ não. Sau khi ăn tối xong, Bạch Du đứng dậy dọn bát đũa nhưng bà nội đã ngăn cô lại, cháu cứ để đó, bà rửa cho. Tất nhiên Bạch Du không chịu, bà nội, học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi, bà để cháu rửa. Bà nội đã giúp cô trông con, thời gian này để cô có nhiều thời gian học tập hơn, bà nội lại dành cả việc nấu cơm, đương nhiên cô không thể không làm gì được. Bà Bạch không hiểu thế nào là kết hợp với nghỉ ngơi nhưng cháu gái đã nói như vậy thì chắc chắn có lý của cô nên bà không kiên trì nữa. Rửa chén xong, Bạch Du tiện thể dọn dẹp luôn cả bếp, sau đó cùng bà nội, cô nhóc và Niệm Niệm đi dạo trong vườn, mùa hè ba ngày dài, ăn tối xong trời vẫn còn sáng nhưng lúc này cái nóng đã dần tan, gió mát thổi hiu hiu, đây là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày. Dạo bộ xong, Bạch Du vội vàng tắm rửa rồi lại lên lầu tiếp tục ôn tập. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người trong nhà đều đã ngủ, bên ngoài thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chó sủa, càng làm cho xung quanh thêm tĩnh lặng. Bạch Du ngồi dưới ánh đèn, tiếp tục tập trung ôn tập. Cơ thể rất mệt mỏi nhưng cảm giác vui vẻ khi duy trì trạng thái học tập tập trung là điều mà không thứ gì khác có thể sánh được. Ngay khi Bạch Du đang nỗ lực đối mặt với kỳ thi cuối kỳ, Giang Khải và người đàn bà quá chồng đã ở trên xe tải mấy ngày. Trong lòng Giang Khải mơ hồ cảm thấy không đúng, đây hình như không phải đường đến thành phố Quảng đi. Người đàn bà quá chồng miễn cưỡng nói, không phải đã nói với anh từ sớm rồi sao, tài xế xe tải phải đi giao hàng, đợi giao hàng xong mới đưa chúng ta đến thành phố Quảng, em là phụ nữ còn bỏ cả nhà để theo anh là đàn ông còn có gì phải lo lắng nữa. Giang Khải nghe vậy cũng thấy có lý, sự nghi ngờ trong lòng lập tức tan biến không ít, anh ta nịnh nọc nói, từ thành phố Quảng đến Thâm Châu chỉ mất vài giờ lái xe, nếu chúng ta tự đi xe, giờ này đã đến thành phố Quảng rồi, anh cũng hơi sốt ruột. Tuy anh ta nói vậy nhưng trong lòng lại trách người đàn bà quá chồng quá keo kiệt, vì tiết kiệm chút tiền xe mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, đành chịu vì anh ta không có lấy một xu, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người đàn bà quá chồng. Người đàn bà quá chồng đưa ngón tay thon dài ra chọc vào trán anh ta, giọng điệu nũng nịu pha chút không hài lòng, rốt cuộc anh đến thành phố Quảng là vì gì, đến giờ anh vẫn không chịu nói cho em biết sao. Giang Khải rất thích chiêu này, anh ta khựng lại một chút rồi mới tiến lại gần, hạ giọng nói. Nói cho em cũng không sao, trước đây anh có một cô vợ chưa cưới ở thủ đô, chỉ là con điếm đó không phải thứ tốt lành gì, quay sang cặp kè với anh trai ruột của anh, lần này anh đến thành phố Quảng là muốn cho cô ta một bài học. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 662. Kể từ khi bị lừa tiền, anh ta trở nên rất thận trọng, ngay cả khi người đàn bà quá chồng đồng ý đi Quảng Thành cùng anh ta. Anh ta cũng không nói cho cô ta biết mục đích của mình. Lúc này anh ta chịu nói ra là vì muốn kéo gần mối quan hệ của mình với người đàn bà quá chồng. Mặc dù người đàn bà quá chồng đồng ý đi thành phố Quảng với anh ta nhưng từ đầu đến cuối tiền vẫn do cô ta nắm giữ. Anh ta nghĩ nếu mình nói bí mật cho người đàn bà quá chồng biết thì chắc chắn người phụ nữ quá chồng sẽ cảm thấy mối quan hệ của cô ta với anh ta thân thiết hơn. Biết đâu đến thành phố Quảng cô ta sẽ giao tiền cho anh ta quản lý. Quả nhiên, người đàn bà quá chồng nghe vậy lập tức phấn chấn hẳn lên. Miệng còn mắng mỏ không ngừng, con đàn bà đó bỏ một người đàn ông tốt như anh, có phải mắt mù rồi không? Hơn nữa cô ta cặp kè với ai không được, lại đi cặp kè với anh trai ruột của anh, đúng là đồ điếm, em ủng hộ cách làm của anh, chắc chắn phải cho con điếm đó một bài học. Giang Khải nghe vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái, không nhịn được mà nói nhiều hơn, con điếm đó tưởng mình có chút nhan sắc đã đi quyến rũ đàn ông, nếu cô ta thích hầu hạ đàn ông như vậy, vậy thì anh sẽ bán cô ta vào vùng núi làm vợ chung. Kiếp trước anh ta từng thấy trên mạng, nghe nói người dân ở vùng núi rất nghèo, có người không lấy được vợ nên mấy anh em góp tiền mua một cô vợ chung, anh ta nghĩ Bạch Du đã dám bỏ rơi mình, vậy thì anh ta sẽ đưa cô đến vùng núi làm vợ chung cho những người đàn ông đó. Anh ta muốn cho Bạch Du biết, hậu quả của việc đắc tội với anh ta là gì. Còn đứa con gái của cô và Giang Lâm thì anh ta cũng sẽ không tha, anh ta sẽ bán đứa trẻ đó làm con dâu nuôi, anh ta muốn cả nhà ba người họ sống không bằng chết. Cho nên anh ta đã lên kế hoạch, đợi lấy được tiền của người đàn bà quá chồng thì anh ta sẽ liên lạc với bọn buôn người bán Bạch Du và con gái cô, không chỉ có thể trả thù họ, mà còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Đôi mắt người đàn bà quá chồng lóe lên, cái này có vẻ không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, tục ngữ có câu không độc không chồng, nếu họ không nhân từ thì đừng trách tôi bất nghĩa. Ánh mắt Giang Khải lóe lên tia sáng lạnh lẽo như rắn độc nhưng khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của người đàn bà quá chồng. Anh ta lại vội vàng nói thêm, nhưng oánh oánh, em thì khác, em đối xử tốt với anh như nào, anh chắc chắn sẽ không đối xử với em như thế. Oánh oánh là tên của người đàn bà quá chồng. người đàn bà quá chồng như được an ủi, anh nói vậy em mới yên tâm, nhưng đến giờ anh vẫn còn nhớ mãi cô vợ chưa cưới cũ, có phải cô ta rất xinh đẹp không? Giang Khải nhìn cô ta ghen, trong lòng càng đắc ý, đây là em đang ghen sao? Con điếm đó đúng là rất xinh đẹp, hơn nữa còn thi đỗ vào Đại học Trung Sơn, một người phụ nữ như vậy mà bán đi, chắc chắn sẽ bán được giá cao, chẳng phải em vẫn luôn nói muốn đổi một chiếc đồng hồ mới sao, đến lúc đó lấy được tiền, anh sẽ mua cho em một chiếc đồng hồ Longines, em thấy thế nào? TBC. Người đàn bà quá chồng cười khúc khích rồi lại khen Giang Khải một lúc, khen đến mức Giang Khải lâng lâng, cuối cùng nói ra tên Bạch Du, địa chỉ nhà cô ta. Còn về việc tại sao Giang Khải biết được địa chỉ của họ ở thành phố Quảng thì đó là Lâu Tú Anh nói cho anh ta biết, còn Lâu Tú Anh biết được như thế nào thì anh ta không hỏi nhiều. Cứ như vậy lại qua hai ngày, thấy con đường bên ngoài càng ngày càng hẻo lánh, đã đi ra khỏi thành phố vào sâu trong núi. Trong lòng Giang Khải cảnh giác, hét lớn, dừng xe, mau dừng xe. Tài xế này là kẻ lừa đảo, oánh oánh, chúng ta xuống xe ngay. Thật kỳ lạ là, người đàn bà quá chồng không những không vội mà còn nở một nụ cười kỳ lạ với anh ta, chẳng trách bửu tử nói cậu ngốc lắm, cả ta nói gì cậu cũng tin, chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng, thực ra tôi và tài xế là một ruột. Giảng Khải. Giang Khải trợn to hai mắt. Cô là tên lừa gạt. Còn bửu tử là ai? Người đàn bà quá chồng nhếch môi. Bửu tử chính là Thiết Phong đã lấy hết tiền của cậu. Mặt Giang Khải trong nháy mắt không còn chút máu, mấy người thực sự là một ruột. Trả tiền cho tôi. Trả tiền cho tôi. Giang Khải nhớ đến số tiền bị lừa, không còn quan tâm đến điều gì nữa mà xông lên định bóp cổ người đàn bà quá chồng. Chỉ là anh ta vừa mới động đậy, gáy đã bị tài xế đánh một gậy, một mùi máu tanh từ gáy bốc lên. Anh ta chớp mắt, cả người bất lực ngã xuống ghế, trước khi hôn mê. Anh ta phát ra tiếng kêu thét của linh hồn, mấy người muốn làm gì tôi? Chỉ là chưa đợi người đàn bà quá chồng trả lời, anh ta đã hôn mê. Đến khi tỉnh lại lần nữa, anh ta đã bị trói chặt trên giường, trước mặt anh ta là một người phụ nữ cao lớn 1m8. Người phụ nữ vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của anh ta, rất hài lòng nói, qua đêm nay, anh sẽ là người của tôi, vui không? Giang Khải nhìn khuôn mặt to hơn cả bánh tráng của đối phương, không vui nổi chút nào. Rất nhanh, Giang Khải đã hiểu được hoàn cảnh của mình, anh ta bị Thiết Phong, tức là bửu tử và người đàn bà quá chồng hợp tác bán vào vùng núi hẻo lánh, bán cho người phụ nữ tên Thúy Hoa trước mặt làm chồng. Thúy Hoa là con gái một, cao 1m8, nặng 180, đàn ông trong vùng núi không ai dám cưới cô ta, ngoại hình là một chuyện nhưng quan trọng là Thúy Hoa hay đánh đập chồng, trước đây đã đánh chết một người chồng. Vì Thúy Hoa khỏe mạnh, bình thường làm việc kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông nên đã tiết kiệm được một khoản tiền. Đàn ông trong vùng núi sẽ dùng tiền để mua vợ, Thúy Hoa thấy mình kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông có thể mua vợ, tại sao cô ta không thể mua chồng? Cho nên sau khi được mai mối, cô ta đã mua Giang Khải. Sau khi Giang Khải biết được thì suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Anh ta đã chửi tổ tiên 18 đời của người đàn bà quá chồng và bửu tử rất nhiều lần nhưng chửi đến khô cả cổ họng cũng không có ai để ý đến anh ta. Thúy Hoa nói rằng nhóm người bửu tử đã rời khỏi vùng núi. Giang Khải đột nhiên cảm thấy có hy vọng, Thúy Hoa, ông nội của tôi, cha và những người thân khác của tôi đều là làm cán bộ, cô có biết nếu cô làm như vậy, một khi bị phát hiện thì cô sẽ có kết cục như thế nào không? Thúy Hoa, có phải anh muốn nói tôi sẽ bị xử bắn không? Giang Khải, không sai, đây là cô đang buông người nhưng tôi là người rộng lượng, chỉ cần cô thả tôi đi, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của cô. Thúy Hoa mỉm cười. Cả đời này anh sẽ không có cơ hội bước ra khỏi vùng núi nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng trốn, một khi bị tôi bắt được, tôi sẽ đánh gãy chân anh. Giang Khải. Giang Khải đã nói hết lời hay ý đẹp nhưng Thúy Hoa giống như hòn đá thối trong hố phân, không hề lay động, không nghe lọt tai điều gì. Ban đầu anh ta định bán Bạch Du vào vùng núi hẻo lánh, ai ngờ lại tự chuốc họa vào thân, chính anh ta lại bị bán vào vùng núi hẻo lánh. Còn bị ép cưới một người phụ nữ xấu xí như vậy. Giang Khải tức đến mức muốn chết. Bây giờ anh ta rất hối hận, anh ta không nên đến Thâm Châu sớm như vậy, anh ta nên đợi đến khi Thâm Châu trở thành đặc khu rồi mới đến, hoặc anh ta nên để Lương Thiên Vũ đi cùng anh ta. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, Thúy Hoa bày tiệc rượu ở nhà. Giang Khải bị ép bái trời đất với Thúy Hoa, người dân trong vùng núi vây quanh Giang Khải như xem khỉ, còn có không ít người động tay véo mặt và mông anh ta khiến anh ta buồn nôn muốn ói. Đêm đó, sau khi khách khứa đã tản đi, Thúy Hoa giật phăng quần áo của Giang Khải ném người lên giường gỗ, chưa đầy vài giây, Trong phòng đã vang lên tiếng gầm giận của Thúy Hoa, tên vô dụng, đồ hèn nhát, mày lại là thái giám. Cái thứ đó của mày mềm nhũn, chẳng có tác dụng gì cả, mày khác gì thái giám. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 663. Vốn dĩ Giang Khải đã rất kiên kỵ việc bị người khác biết mình không được, giờ lại bị một người phụ nữ xấu xí như Thúy Hoa chê bai, còn lớn tiếng la hét, Giang Khải tức giận tát một cái. Tất nhiên, anh ta không tát được Thúy Hoa, mà bị Thúy Hoa dùng bàn tay to như gấu tóm lấy. Thúy Hoa trừng mắt, tên thái giám, còn dám động tay với tao, tao không cho mày biết tay, mày còn tưởng mình là báu vật sao? Đêm đó, Giang Khải bị Thúy Hoa đánh cho bầm dập mặt mày. Ngày hôm sau, Thúy Hoa muốn trả hàng nhưng không trả được. Thúy Hoa đã bỏ ra 100 đồng để mua Giang Khải, đây không phải là một số tiền nhỏ nên Thúy Hoa đương nhiên sẽ không để anh ta đi. Mặc dù Giang Khải liên tục nói rằng chỉ cần thả anh ta về, anh ta sẽ đưa cho Thúy Hoa nhiều tiền hơn, từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng nhưng Thúy Hoa không ngốc. Cô ta không biết Giang Khải có lai lịch thế nào nhưng nếu đúng như anh ta nói, cả nhà đều làm cán bộ thì cô ta càng không thể thả anh ta đi, nếu không một khi anh ta ra ngoài thì người chết sẽ là cô ta và gia đình. Vì vậy cô ta giam Giang Khải ở nhà làm việc, cô ta lo việc bên ngoài, còn Giang Khải lo việc bên trong, giống như những người phụ nữ khác ở nhà làm nội trợ. Thúy Hoa không có tiền để mua thêm người đàn ông khác, Giang Khải không được, cuối cùng Thúy Hoa đành nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi làm con. Giang Khải vẫn không từ bỏ ý định, chỉ cần tìm được cơ hội là trốn thoát nhưng anh ta chưa lần nào trốn thoát được, chỉ đổi lại những trận đòn của Thúy Hoa. Suốt cuộc đời, Giang Khải không bao giờ bước ra khỏi vùng núi. Sau đó, đầu óc anh ta dần trở nên không tỉnh táo, gặp ai cũng nói mình là con của số mệnh, còn nói thế giới này do anh ta tạo ra. Thực ra, sau khi Giang Khải tốt nghiệp đại học vẫn không đi làm, công việc duy nhất là viết một số tiểu thuyết nhảm nhí trên mạng để dâm ý người khác, vì vậy anh ta mới bị lừa hết lần này đến lần khác. Về sự mất tích của Giang Khải, lúc đầu nhà họ Giang không hề hay biết. Bởi vì ban đầu Giang Khải bị ông nội đuổi khỏi nhà họ Giang, Giang Khải vì vậy mà hận những người trong nhà khác, chủ động cắt đứt liên lạc với mọi người. Sau nửa năm Giang Khải không liên lạc với gia đình, cuối cùng Giang Khải Bang và Lô Tú Anh cũng nhận ra có điều không ổn nhưng ban đầu một mình Giang Khải đến Thâm Châu, không để lại bất kỳ cách liên lạc nào cho họ nên họ hoàn toàn không liên lạc được với Giang Khải. TBC. Sau đó, Giang Khải Bang nhờ người giúp tìm tung tích Giang Khải nhưng tìm 1-2 năm vẫn không có tin tức, Giang Khải Bang mới phải cầu cứu ông nội và Giang Lâm. Tuy Giang Lâm không thích Giang Khải nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn trước khi mất là chăm sóc tốt Giang Khải, anh vẫn ra tay giúp đỡ. Anh tra được Giang Khải ở Thâm Châu bị lừa tiền, còn báo án, sau khi tra phòng trà thì mới biết sau đó anh ta rời khỏi Thâm Châu với một người phụ nữ, từ đó Giang Khải mất tích. Anh đoán Giang Khải hẳn là bị người ta lừa bán nhưng đã qua lâu như vậy, manh mối gì cũng không còn, huống chi thời đại này không có camera giám sát, muốn tìm Giang Khải chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Sau khi người đàn bà quá chồng và bửu tử bán Giang Khải, từng chạy đến thành phố Quảng Định bán Bạch Du để kiếm thêm một khoản. Chỉ là khi họ nghe ngóng được thân phận của Bạch Du, đặc biệt là biết gần nhà Bạch Du thỉnh thoảng có bộ đội hình sự đi tuần tra nên họ đã từ bỏ ý định này. Bạch Du không biết mình đã thoát khỏi một kiếp nạn, cũng không biết Giang Khải bị bán đến vùng núi. Sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ, cô và bà nội đưa cô nhóc và Niệm Niệm về đảo Quỳnh Châu. Nếu tính từ lần gặp gần nhất thì hình như đã khoảng 4 tháng Bạch Du chưa được gặp Giang Lâm rồi. Mặc dù bình thường hai người họ vẫn thư từ qua lại nhưng thư sao có thể ngang như gặp người được. Thư không thấy được không chạm được, giống như xa mà gặp chút nữa, cùng lắm chỉ có chút an ủi về tấm lòng mà thôi. Khi tàu thủy đậu sát bên bến thì Bạch Du cũng không thèm để tâm tới ánh mắt của người khác nữa mà ngay lập tức nhào lên người Giang Lâm. Được ôm trong lồng ngực ấm áp. Có mùi cỏ xanh thơm ngát. Rơi vào cái ôm mà cô vô cùng nhớ mong, cô mới biết bản thân nhớ anh tới nhường nào. Giang Lâm giang hai tay ôm lấy eo của cô, mùi vị quen thuộc phả vào mũi, cái ôm không tự chủ được mà càng siết chặt hơn. Anh rất nhớ cô. Ôm được người vào lòng xong thì nỗi nhớ nhung không những không giảm xuống mà còn tăng lên không ngừng. Nhưng hai người chẳng mấy đã bị kỳ đà cản mũi cắt ngang, kỳ già ở đây không ai khác chính là bé con. Bỏ mẹ của con ra, mẹ là của con mà. Bé con rất tủi thân, mẹ vừa mới lên bờ đã không cần mình nữa. Bình thường mẹ toàn ôm mình mà. Bé con không thể nào chen vào giữa hai người được nên cánh tay béo mập vỗ lên người Bạch Du. Ngược lại, Giang Lâm lại rất bình tĩnh, ngồi chồm hổm xuống đối mặt với bé con, nhỏ giọng hỏi, Thư Thư không nhớ cha à? Đôi lông mi dày và dài của bé con như hai cái quạt nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn cha chằm chằm không nói tiếng nào. Giang Lâm đưa tay muốn xoa mái tóc mềm mại của cô bé, ai ngờ cô bé lại uốn éo tránh đi, quay người ôm chầm lấy mẹ, quay lưng về phía cha. Có vẻ như cô bé giận dỗi rồi. Lần trước lúc Giang Lâm rời khỏi thành phố Quảng, tuy cô bé không khóc lê hoa đái vũ như lần đầu tiên chia lìa nhưng mà cũng buồn mất mấy ngày. Hơn nửa ngày nào cũng hỏi thật kỹ tận mấy lần là bao giờ cha quay lại, bao giờ cha về gặp mẹ con mình thế. Mỗi lần như thế, Bạch Du đều kiên nhẫn giải thích với cô bé rằng cha bận rộn nhiều việc, rảnh là sẽ tới gặp chúng mình. Vì để cho bé con không quên Giang Lâm, bình thường cô hay lấy hình của Giang Lâm ra cho bé con xem, bảo với cô bé đây là cha nè, bình thường khi viết thư cũng bảo cô bé tham gia cùng. Ban đầu cô bé rất thích thú nhưng dần dần cô bé không còn hỏi chuyện về cha nữa, cũng không viết thư cho cha. Bạch Du còn tưởng là do cô bé còn nhỏ nên không nhớ được nhiều chuyện, ai ngờ cô bé nhớ hết, lại còn hơi giận Giang Lâm. Nhìn bé con tuổi thân giang tay đòi ôm, Bạch Du không thể làm gì khác ngoài chuyện ôm cô bé lên, Thư Thư, con không nhớ cha sao? Bé con không trả lời, chỉ cho cha nhìn phần óc quật cường của mình. Bạch Du cũng không còn cách nào khác, nhỏ giọng nói với Giang Lâm, chỗ này nhiều người, mình cứ về trước đã, về rồi cho anh dỗ con mệt nghỉ. Giang Lâm đáp lại, quay đầu cầm hành lý đặt dưới đất, sau đó đỡ bà Bạch cùng nhau đi về. Mọi người thấy Bạch Du quay về thì rối rít chào hỏi. Đồng chí Bạch về rồi đó hả? Ôi sinh viên về rồi này. Nửa năm không gặp hình như đồng chí Bạch ngày càng xinh đẹp thì phải. Chẳng lẽ đất với nước bên thành phố Quảng giỏi nuôi người hơn sao? Theo tôi thấy thì không phải do đất do nước dễ nuôi người đâu mà vì giờ đồng chí Bạch Du là sinh viên đại học rồi. Đồng thời cũng là sinh viên đại học đầu tiên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh Phúc Kiến, khí chất của cô chắc chắn sẽ khác. Bạch Du cười hiền, chào hỏi mọi người rồi về nhà, về tới nhà, nụ cười vẫn đọng bên khóe miệng. Lâu lắm mới quay về nhà, Bạch Du thấy vô cùng thân thiết. Mới ngồi xuống không lâu thì chị Lôi đã tới. Chị Lôi vẫn tính tình như vậy, nói chuyện sang sảng. Chị ấy tới mang theo sủi cảo cho Bạch Du. Chị ấy biết nay Bạch Du về nên đã cố tình làm nhiều sủi cảo. Chị Lôi vừa mới rời đi thì Tôn Tường Vi cùng với Tạ Húc Đông cũng ôm con tới thăm nhà. Tôn Tường Vi vẫn luôn chê hai thằng con lớn lên trông giống Tạ Húc Đông như đúc, kéo hết giá trị nhan sắc xuống. Nhưng so với hồi mới sinh thì hai anh em đã phát triển hơn nhiều. Bình thường ôm con đi chơi cũng có người khen là đẹp trai. Dạo này trong lòng Tôn Tường Vi đã bình tĩnh hơn nên mới có thể qua thăm bé con. Trông cô bé trắng trắng mềm mềm, đầu buộc hai chỏm nhỏ xíu buộc tua ru màu đỏ. Mặc váy ngắn màu đỏ, chân cũng đi giày đỏ, xinh đẹp như bé con trong tranh Tết. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 664. Con gái thanh tú mềm mại, mặt như búp bê. Cô ta cũng thử ăn diện cho hai thằng con nhà mình nhưng nó chỉ đẹp được tầm khoảng 5 phút xong là bùn đất đầy người lem nhem như con khỉ con. Hơn nữa, cho tới bây giờ hai tên nhóc thối này cũng chưa biết gọi cô ta là mẹ bằng giọng điệu ngọt ngào như thế. Lần nào cũng chỉ biết khóc, khóc là như quỷ khóc sói tru. Tạ Húc Đông nhìn mà vô cùng hâm mộ, quay qua trêu Giang Lâm, chi bằng hai nhà mình hứa hôn cho các con đi. Nhà tôi hai đứa cậu muốn chọn đứa nào nào cũng được. Ai ngờ anh ấy vừa mới nói xong thì đoàn trưởng Lôi ở đối diện cũng ôm con trai tới bảo, tính hứa hôn hả, thế cho tôi ghi tên cho con trai với. Không dám mong được chọn chỉ muốn kéo thấp tỷ lệ được chọn của người trúng giải thôi. Tạ Húc Đông giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này có phải người không vậy? Từ khi nhà đối diện hai lần bị tai nạn thì gần như không ai dám lảng vảng tới gần. Cho tới khi bộ đội sửa sang lại thì đoàn trưởng Lôi mới chuyển vào. Từ lâu đoàn trưởng Lôi đã nghe nói vợ của Giang Lâm là cô gái xinh đẹp nhất đảo Quỳnh Châu. Con gái của hai người họ còn xinh hơn Kim Đồng Ngọc Nữ đi theo Quan Âm. Nên đã sớm chú ý tới nhà họ Giang. Trùng hợp thay, đoàn người Giang Lâm vừa mới bước vào, anh ta ôm con vào sau thì vừa hay nghe thấy những gì Tạ Húc Đông nói nên mới vội báo danh cho con trai mình. Nhưng nhìn thấy con gái của Giang Lâm xong thì anh ta thấy con trai mình khó được chọn lắm. Nhưng không được chọn cũng chả sao, anh ta cố tình kéo thấp tỷ lệ trúng giải của người được chọn, he he. Đối mặt với hành động tự tiến cử con trai của hai người họ, Giang Lâm bày to, không chọn ai hết. Một đám tiểu tử thúi còn dám chọn con gái anh hả? Giang Lâm rất là khó chịu, đuổi cả người ra ngoài. Trò chuyện xong, Bạch Du quay qua hỏi chuyện thi đại học của Tôn Tường Vi. Tôn Tường Vi chỉ nhún vai rồi nói. Sau hôm thi, tớ với bác gái có thử đánh giá nhưng có vẻ không có hy vọng sẽ được. Miễn cưỡng chắc vẫn vào được đại chuyên nhưng cụ thể thế nào thì chờ có điểm mới chắc được. Cho dù thế nào thì sau này cô ta cũng không muốn học nữa. Sau hôm thi thử đó, cô ta cảm thấy như bản thân được giải phóng hoàn toàn, về tới nhà ngủ một mạch hết một ngày, còn không thèm cả dậy đi vệ sinh, làm cho Tạ Húc Đông bị dọa sợ tưởng cô ta ngủ tới chết. Bạch Du, có thể đậu vào được đại chuyện cũng tốt mà. Không giống với thời đại sinh viên nha nhãn như sau này, tại thời đại này, chỉ cần có bằng cấp trung học kỹ thuật đã rất tốt, đủ để kiếm được một công việc tốt rồi. Không biết Lâm Hướng Tuyết thi thố thế nào rồi. Chỉ hy vọng cả hai người họ có thể thi đỗ thuận lợi. Đầu bếp Diêu biết Bạch Du đã về thì tự mình xuống bếp nấu cho cô một bàn thức ăn ngon. Có món cá thịt bằm, có cá chép bạc om, có gà nướng khoai môn, cộng thêm sủi cảo mà chị Lôi mang tới đủ để cho cả nhà Bạch Du ăn no. Sau khi cơm nước xong, Bạch Du chia đặc sản thành phố Quảng mà cô mua về rồi đưa tới cho các nhà. Sau đó thì người người nườm nượp qua nhà Bạch Du, có người tới nhờ Bạch Du chấm điểm, có người thì hỏi cuộc sống đại học của cô, có người thì xin Bạch Du chia sẻ kinh nghiệm thi đại học. Bạch Du cũng không hề từ chối mà kiên nhẫn trả lời từng vấn đề một. Cho đến khi người cuối cùng rời đi, thì trời cũng đã tối. Hồi ở thành phố Quảng, bé con đã hình thành thói quen ngủ chung với Niệm Niệm. Về tới đảo Quỳnh Châu, bé con ì tại chỗ không chịu đi, bá đạo đòi ngủ giữa cha mẹ, còn phải để mẹ ôm mình, cha thì kể chuyện cho mình nghe. Tất nhiên là Giang Lâm cùng với Bạch Du chiều tất. Bé con vô cùng vui vẻ, như là được ăn cái kẹp ngon nhất thế giới cho nên đến tận khi chìm vào giấc ngủ thì khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Trong lòng Giang Lâm thấy vô cùng áy náy, ôm lấy bé con nằm đặt vào trong giường trẻ con, sau đó lại ôm lấy eo Bạch Du, giọng khàn khàn, khổ cho em rồi. Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ làm cho Bạch Du không nhịn được mà run hết cả người. Cô quay người ôm lấy cổ anh, thế anh tính đền lại cho em như thế nào đây? Giang Lâm quay người trùng lên người cô, cắn nhẹ lên môi cô, thầm thì bên tai. Mặt Bạch Du đỏ bừng như tôm luộc, tức giận chỉ nói được một câu, anh. Anh trở nên không đứng đắn như thế này từ bao giờ thế hả? Giang Lâm cười khẽ, sau đó bế cô lên, tắt đèn trong phòng. Chẳng mấy mà phòng sách bên cạnh vang lên tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập. Bạch Du cảm thấy sau này cô không thể nào nhìn vào cái bàn trong phòng ngủ nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Du lại trải qua cảm giác mỏi lưng đau eo quen thuộc, nằm trên giường không tài nào nhúc nhích được. Giang Lâm cầm quần áo tới cẩn thận mặc vào cho cô, cầm lược chải đầu buộc tóc cho cô, giọng trầm khàn hỏi, em còn đau không? Bạch Du đỏ mặt, không nhịn được mà trợn mắt lên nhìn anh, tại anh cả đấy. Lời này vừa hay bị bé con nghe thấy. Sau khi rời giường, Giang Lâm đã bế bé con từ giường trẻ con về lại giường lớn. Thế nên lúc này bé con đang nằm bên cạnh hai người. Cô bé tỉnh dậy thấy vị trí của mình không đúng, hơn nữa cha còn đang bắt nạt mẹ. Thế là cô bé nhổn dậy, không chút do dự mà đánh cha một cái, còn non nớt nói, xem con đánh cha nè. Cái bộ dáng hung hăng đáng yêu này làm cho Bạch Du bật cười. Cô bé thấy mẹ cười thì nghĩ là mình làm đúng, bên cái môi nhỏ lên cười. Thế là thế giới chỉ có một người bị thương là Giang Lâm cứ thế hình thành. Một nhà ba người hiếm lắm mới có thời gian ấm áp bên nhau như thế, kỳ kèo trên giường rất lâu mới xuống. Ăn sáng xong thì Bạch Du dẫn theo con gái cùng với Niệm Niệm qua nhà thợ cả ngủ. Từ khi máy mài điện ra đời, thời gian sản xuất các tác phẩm chạm khắc vỏ sò được rút ngắn rất nhiều. Giờ đây, 6 tác phẩm ở thành phố Quảng. Cộng thêm 6 tác phẩm ở chỗ thợ cả ngủ, cái nào cái nấy đều khéo léo đẹp để như trời làm khiến người ta phải kinh ngạc. Điều khiến Bạch Du bội phục nhất là tinh thần sáng tạo, đổi mới của thợ cả ngủ. Mỗi tác phẩm có một chủ đề khác nhau, không cái nào lặp lại cái nào. Hơn nữa có thể nhìn ra từng tác phẩm dần có sự tiến bộ không ngừng. Nhưng mà bên phía Triệu Ký Thu thì lại không quá thuận lợi. Sau mấy tháng, nghề theo ngọc trai hai mặt chỉ mới tạo ra được một tác phẩm là chiếc quạt ngọc trai được theo một mặt. Lúc này, Bạch Du đang cầm chiếc quạt trong tay. Quạt được theo mẫu đơn đỏ hai mặt, chính giữa đính một ít ngọc trai. Phần dưới cũng được trang trí bằng tua rua và ngọc trai, nhìn qua rất thanh lịch mà không hề rối mắt. Theo như hiểu biết của Bạch Du thì thời đại này tranh theo hai mặt đã được xuất khẩu ra nước ngoài, hơn nữa còn rất phổ biến tại đây. Nhưng kết hợp cả theo hai mặt lẫn theo ngọc trai thì đây là lần đầu. Sở dĩ bên phía Triệu Ký Thu tiến triển không thuận lợi không phải do năng lực của bà ấy có vấn đề mà vì nguồn mua ngọc trai. Bây giờ không phải thời đại cải cách mở cửa nên ngọc trai thuộc loại hàng do nhà nước phân phối, tư nhân không được thu mua với số lượng lớn. Số ngọc trai mà Triệu Ký Thu sử dụng cho tác phẩm này thực chất chính là phần thưởng của cháu trai bà ấy, tặng lại cho bà ấy. Tại vì không thể tìm được nguồn cung ngọc trai nên Bạch Du chỉ có thể tạm dừng tiến trình kết hợp giữa ngọc trai với Theo Hai Mặt, chờ cải cách mở cửa rồi tiếp tục dự án này sau. Chẳng qua nếu như thế thì cô chỉ có thể đưa mỗi đồ khảm xà cừ đi đăng ký tham gia hội chợ quảng thôi. Lần trước Ngũ Hiểu Đường ôm lấy Niệm Niệm cho tới bây giờ đã là nửa năm. Nửa năm không gặp nhau, mọi người ai cũng nghĩ là cô ấy đã quên mất Niệm Niệm là ai. Ai ngờ vừa mới gặp Niệm Niệm, cô ấy đã vội chạy vào trong phòng của mình rồi ôm ra cả đống đồ. Mọi người nhìn lại thì thấy toàn đồ cho trẻ con mặc, có quần áo, váy, giày, còn có cả trang sức, mũ, búp bê. Tất cả đều là đồ dành cho các bé gái dùng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 665, chương 665. Ngũ Hiểu Đường hình như vẫn còn nhớ lần trước mình làm cho Niệm Niệm bật khóc. Thế là cô ấy mới đặt đồ xuống ngay trước mặt Niệm Niệm, sau đó chạy ra thật xa. Nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào Niệm Niệm như muốn nói, cái này tặng cho em đấy, chị không lại gần đâu, em đừng sợ nhé. Thấy cảnh này, Triệu Ký Thu che miệng, suýt chút nữa khóc thành tiếng. Thợ cả Ngũ hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt kích động. Đến bản thân Bạch Du cũng không ngờ Ngũ Hiểu Đường vẫn còn nhớ Niệm Niệm, hơn nữa còn làm đồ cho Niệm Niệm nữa. Lúc này mọi người quay qua nhìn Niệm Niệm, vẻ mặt của ai cũng là vẻ sợ hãi, hiển nhiên vẫn còn nhớ chuyện bị hù dọa lần trước. Triệu Ký Thu lo lắng Niệm Niệm lại bị dọa sợ, vội chắn trước mặt con gái, giải thích với Bạch Du, mọi người vừa qua thì tôi đã bảo con bé ở trong phòng đừng có đi ra, không muốn con bé lại. Thật ra thì dạo này trạng thái tinh thần của con bé đã ổn hơn nhiều, bình thường cũng rất nghe lời tôi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để con bé lại gần Niệm Niệm đâu. Thợ cả Ngủ cũng vội nói, vốn còn định mời các cô ở lại ăn trưa nhưng xem ra là không được rồi. Để tránh hù hai đứa nhỏ này thì hay là Bạch Du này, cô cứ đưa hai đứa nhỏ về trước, tôi gửi tác phẩm qua cho cô sau. Tuy Bạch Du cảm thấy trạng thái tinh thần của Ngũ Hiểu Đường đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng dù sao vẫn là chưa hồi phục hoàn toàn. Cô không thể đặt cược bằng sự an toàn của hai đứa bé được nên hai tay dắt hai đứa bé rời đi. Đúng lúc này, Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, giọng không nặng không nhẹ hỏi, cô ơi, Niệm Niệm có thể nhận quà của dì kia không ạ? Cô bé mới dứt lời. Phòng yên lặng mất mấy giây. Bạch Du ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với cô bé, tại sao Niệm Niệm lại muốn nhận quà của dì thế? Niệm Niệm trả lời, lần trước cô nói là dì không còn đứa con của mình nữa, Niệm Niệm thấy dì rất là đáng thương. Nếu như Niệm Niệm không nhận những món quà này thì chắc chắn là dì sẽ rất buồn. Hơn nữa, dì còn làm cho Niệm Niệm rất nhiều đồ, Niệm Niệm cũng rất thích. Đặt vào bản thân cô bé, nếu cô bé làm rất nhiều đồ cho người khác mà người khác lại không nhận thì cô bé cũng sẽ rất khó chịu, cho nên cô bé không muốn gì cũng cảm thấy như thế. Bạch Du xoa tóc cô bé nói, vậy thì Niệm Niệm nhận đi nè, nhưng mà khi đã nhận quà của người khác thì nhớ phải nói cảm ơn, nhớ chưa nào? Thật ra Bạch Du không hề bất ngờ trước cách hành xử của Niệm Niệm, bản thân Niệm Niệm chính là một cô bé hiền lành, tỉ mỉ lại quan tâm tới người khác. Bạch Du có cảm giác vui sướng như bắt được vàng vậy. Đôi mắt long lanh của Niệm Niệm sáng rực lên, gật đầu như gà mổ thóc, dạ, Niệm Niệm biết rồi à. Nói rồi Niệm Niệm quay đi. Có thể nhìn ra cô bé này có hơi sợ hãi nhưng cô bé vẫn cố gắng đi tới trước mặt Ngũ Hiểu Đường, dì ơi, cảm ơn dì đã tặng quà cho Niệm Niệm. Cái này là quà Niệm Niệm tặng cho dì à. Dứt lời, cô bé lấy từ trong túi ra ba viên kẹo thỏ trắng, cộng thêm một viên kẹo hình hòn đá nhỏ vô cùng xinh đẹp. Những món này đều là bảo bối của cô bé, nhưng giờ cô bé phải tặng những trân quý này cho dì thôi. Ngũ Hiểu Đường nhìn thấy Niệm Niệm đi về phía mình thì kích động tới mức hai má đỏ bừng. Nếu không phải Triệu Ký Thu cản đằng trước thì có khi cô ấy đã chạy tới luôn. Lúc này, cô ấy nhìn chằm chằm vào Niệm Niệm rồi lại ngẩng đầu nhìn mẹ mình đầy khẩn cầu như muốn xin Triệu Ký Thu đồng ý cho cô đi qua đó vậy. Cả mắt cả mũi Triệu Ký Thu đều chua xót không sao chịu được, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng. Vui vì con gái đã có nhiều hồi đáp với thế giới bên ngoài. Từ việc chủ động làm quần áo, đồ chơi cho Niệm Niệm rồi giờ thì nhìn mình đầy kỳ vọng như thế. Tất cả những thứ này đều muốn nói lên rằng cô ấy ngày càng tốt hơn. Đáng lo nhất là nhỡ con bé lại làm Niệm Niệm bị thương thì phải làm sao? Trong lòng Triệu Ký Thu đấu tranh vô cùng, nhưng trước ánh mắt cầu xin của con gái, cuối cùng bà ấy vẫn bại trận. Không bị cản trở nữa, Ngũ Hiểu Đường nở nụ cười. Có thể là do lâu chưa từng cười nên ngũ quan của cô ấy nhìn qua có chút vặn vẹo không được cân đối. Cô ấy đi tới, lại một lần nữa đưa đồ cho Niệm Niệm. Nhìn cô ấy cẩn thận như thế này như rất sợ sẽ lại dọa Niệm Niệm. Sau đó cô ấy nhìn chằm chằm vào đồ trong tay Niệm Niệm, khẽ cắn môi, lắc lư một lát mới đưa tay ra, nhận lấy ba viên kẹo cùng với hòn đá nhỏ kia, cất vào trong túi cẩn trọng như là trân quý. Sau khi cất kỹ, cô ấy như nghĩ tới cái gì, môi hết mím lại hơi hé ra, cuối cùng thốt lên hai chữ, cảm ơn. Giọng của cô ấy khàn khàn như ngâm trong chất lỏng đặc sền sệt, lọt vào tai người khác nghe không thoải mái chút nào. Những chỉ hai chữ đơn giản như thế đã đủ khiến cho hai vợ chồng thợ cả Ngũ cùng với Triệu Ký Thu đỏ hết cả mắt. Đây là lần đầu tiên con gái cất lời khi vẫn còn ý thức. Khi trước con bé một là không nói tiếng nào, hoặc là thét chói tai. Nhưng hôm nay, không những con bé biết mở miệng nói chuyện, lại còn không phải hồ ngôn loạn ngữ mà là có ý thức muốn đáp lại người khác. Điều này khiến cho bọn họ không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Bạch Du và Niệm Niệm chính là phúc tinh của nhà bọn họ. Rời khỏi nhà họ Ngũ, Bạch Du cũng thầm cảm khái. Không ngờ Ngũ Hiểu Đường và Niệm Niệm lại có duyên phận như vậy. Nếu tình hình này mà cứ tiếp tục phát triển thì ngày mà Ngũ Hiểu Đường có thể khôi phục thành người bình thường cũng không còn xa. Niệm Niệm ôm lấy những món đồ mà Ngũ Hiểu Đường làm cho cô bé, khóe miệng cong cong, xem ra cũng rất vui vẻ. Sau khi về tới nhà, Niệm Niệm chia đồ chơi cho Thư Thư, hai chị em cầm đồ chơi chơi tới là vui vẻ. Tuy bà Bạch ở đảo Quỳnh Châu không tính là dài nhưng cũng quen được không ít bạn bè thân thiết. Buổi sáng bà không đi cùng Bạch Du tới nhà họ Ngũ mà đi nói chuyện phiếm với bạn thân. Vừa mới về nhà, bà liền kể cho Bạch Du nghe rất nhiều chuyện ly kỳ. Nhà nào có mẹ chồng nàng dâu chiến nhau tới không phân thắng bại, con trai nhà nào sắp cưới vợ. Đến mức gà mái nhà ai đẻ trứng vàng cũng không qua được mắt bà, Bạch Du nghe mà dở khóc dở cười. Nhưng trong những tin tức này cũng có tin liên quan tới nhà họ Kim, chính là nhà chồng của Lâu Mạn Lệ. Lâu Mạn Lệ sau khi bị đưa tới nông trường thì mẹ chồng cô ta vẫn luôn giật dây con trai Kim kế hổ mau ly dị với Lâu Mạn Lệ, chẳng qua Lâu Mạn Lệ một mực không đồng ý. Nhưng không biết bà cụ Kim dùng cách gì mà Lâu Mạn Lệ lại gật đầu đồng ý ly dị, gần đây bà ta còn đang cho con trai đi coi mắt. Tuy Kim kế hổ cũng tính là hơn người nhưng dù sao cũng là kết hôn lần thứ hai, lại còn dẫn theo hai đứa con trai. Một trong hai đứa còn là đứa ngốc. Chớ nói chi Lâu Mạn Lệ còn không phải là người hiền lành, cho dù bây giờ cô ta gật đầu đồng ý thì không có gì đảm bảo sau khi rời khỏi nông trường thì cô ta sẽ không quay về nhà họ Kim, dù sao thì con trai của cô ta vẫn còn ở nhà họ Kim mà. Vậy nên ai cũng nghĩ chỉ cần là người bình thường thì không ai lại đồng ý gả con gái vào nhà họ Kim đâu. Bạch Du vừa nghe bác quái vừa làm đồ ăn là món sen bắt xào và thịt heo xé xào xà lách. Sau khi nấu ăn xong, Bạch Du chủ động làm canh. Có câu nói, trước khi ăn cơm là một bát súp, không cần tìm thầy thuốc kê đơn nữa. Người của thành phố Quảng nổi tiếng là thích ăn súp ăn canh, cũng rất giỏi nấu các món canh ngon. Bạch Du đi thành phố Quảng về rồi cũng rất mê uống canh uống súp. Cô gọt vỏ củ cải rồi cắt thành từng sợi mỏng, sau đó đập 3-4 quả trứng vào chảo chiên, sau đó lại cắt trứng thành từng miếng nhỏ rồi cho củ cải thái sợi vào trong chảo chiên tới khi chín mềm. Bước này để loại bỏ vị hăng của củ cải, cũng làm cho món canh đó ngon hơn. Sau đó cho thêm nước sôi, cho đậu phụ, trứng gà đã cắt trước đó vào chung với chút miếng, để lửa nhỏ. Khi nào nồi gần chín thì cho thêm cẩu kỷ tử, nêm nếm gia vị vừa ăn là có thể bắt nồi ra được rồi. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 666. Chỉ một cây củ cải là đã nấu xong canh rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Bạch Du cũng không nhàn rỗi chút nào. Cô để bà Bạch trông Thư Thư cùng với Niệm Niệm xong thì đạp xe đạp ra ngoài. Cô phải đi nộp đơn tham gia vào hội chợ Quảng. Giờ vẫn chưa phải lúc cải cách cởi mở, một cá nhân không thể nào tham gia vào hội chợ Quảng, thế nên nếu cô muốn mang đồ khảm xà cừ tới tham gia vào hội chợ Quảng thì phải tham gia dưới danh nghĩa công ty hoặc một tập thể. Với vấn đề này, cô đã cân nhắc rồi. Tuy đồ khảm xà cừ là tài nguyên tự nhiên, nhưng bãi biển khác nhau thuộc về các công xã khác nhau. Tuy bây giờ cô chạy đông chạy tây nhặt đồ khảm xà cừ về làm sản phẩm thì tất nhiên chẳng ai quan tâm, nhưng nếu làm lớn thì lại không dễ dàng như thế. Một khi đã lớn mạnh hơn, nhu cầu về vật cung là xà cừ cũng cao hơn, kiểu gì cũng thu hút sự chú ý của người khác. Đến lúc đó đội sản xuất hoặc là công xã sẽ không cho cô thỏa thích sử dụng xà cừ như thế. Thứ hai là nếu như muốn phát triển về làm đồ khảm xà cừ thì không thể chỉ dựa vào thợ cả ngũ cùng với Triệu Ký thu được. Cuối cùng là chuyện nuôi trai nước ngọc lấy ngọc thì cô cũng cần có ao, hồ cùng với nhân viên, nên sau khi cân nhắc những điều trên, cô quyết định sẽ kết hợp với một công xã. Cứ như vậy, cô vừa có thể thực hiện được mục tiêu của mình, vừa có thể tặng cho người dân trên đảo Quỳnh Châu, đưa bọn họ cùng nhau làm giàu. Còn chuyện hợp tác sau này có xảy ra chuyện gì hay không, sau này có phát triển thành hòn đá cản đường phát triển của cô hay không thì cô thấy giờ nghĩ vẫn quá sớm. Nếu như không làm chung được thì tách ra là được. Đối với cô của bây giờ mà nói thì điều quan trọng là lục lọi đi tích lũy kinh nghiệm chứ không phải lo lắng người khác có cản trở mình kiếm tiền hay không. Sau khi nghĩ thông chuyện này, cô đi đến Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Bao Nhã Anh nhìn thấy Bạch Du thì vô cùng vui vẻ. Đồng chí Bạch Du, cô quay về rồi đó hả? Bạch Du cười gật đầu, dạ vâng, trường học cho nghỉ hè nên tôi dẫn theo con về đảo Quỳnh Châu đoàn tụ với người yêu. So sánh với khi mới ly dị thì Bao Nhã Anh như thay đổi thành người khác vậy, cả người tỏa sáng nhìn qua như trẻ hơn 5, 6 tuổi. Bạch Du còn để ý bà ấy đeo nhẫn ở ngón áp út. Bao Nhã Anh để ý tới tầm mắt của Bạch Du, có hơi ngượng ngùng nói, tôi lại kết hôn rồi. Bạch Du, vậy xin chúc mừng ngài, về tôi sẽ bổ sung thêm quà mừng cưới nha. Bao Nhã Anh thấy cô không có vẻ gì là khinh bỉ hay là dở cợt thì nụ cười nơi khóe miệng cũng đậm thêm mấy phần, khoát tay nói, cô không cần tặng quà gì cho tôi đâu. Tôi với lão Triệu, cũng chính là người yêu hiện tại của tôi. Chúng tôi cũng không có bày tiệc rượu, không nhận quà mừng của bất cứ ai. Những người khác nghe thấy tôi cưới thêm lần nữa đều bảo tôi đã lớn tuổi rồi sao lại bỏ đàn ông, còn đồng chí Bạch hình như lại không thấy lạ kỳ sao. Bạch Du, sao tôi phải thấy kỳ nhỉ? Nam cưới nữ gả chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Hơn nữa, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc. Dù là 7-80 tuổi kết hôn lần nữa, chỉ cần không liên lụy tới người khác thì tất nhiên có thể làm, chớ nói chi chủ nhiệm Bao vẫn còn trẻ mà. Bao Nhã Anh nghe thấy nói như thế thì cười nhạt, nếu như ai cũng giống như cô thì đã tốt. Hồi còn trẻ, lão Triệu chính là người mà bà ấy đơn phương. Chẳng qua khi đó hai bên gia đình không môn đăng hộ đối nên cuối cùng không tiến tới với nhau. Sau đó thì mỗi người họ kết hôn với một người khác theo sự sắp xếp của người nhà. Qua nhiều năm như vậy rồi, họ chưa từng nghĩ tới chuyện có thể nối lại tiền duyên. Ngay khi biết chuyện bà ấy đi thêm bước nữa, thì thân thích bên nhà chồng cũ là người đầu tiên chạy tới chửi bà ta cẩu huyết lâm đầu, nói bà ấy không có đàn ông thì không sống nổi. Cả đống tuổi rồi mà không biết xấu hổ. Thậm chí họ còn khích bác ly gián giữa bà ấy với con trai mình, mà thân thích của bà ấy thì thiếu gì người nói mát. Cũng may là con trai bà ấy cũng không nghe lời những người đó mà còn ủng hộ bà ấy đi bước nữa. Bạch Du cũng được coi là một trong số ít người ủng hộ bà ấy, là người thiện ý. Nghĩ tới đây, bà ấy hỏi, không biết nay đồng chí Bạch tới tìm tôi có gì cần tôi giúp hả? Bạch Du gật đầu nói, không biết khoa trưởng Bao có danh sách các công xã hay không? Tên và cách liên lạc với người phụ trách tương quan thì càng tốt cả. Có, để tôi bảo Tiểu Vương sửa sang lại, cô chờ tôi chút nhé. Tuy Bao Nhã Anh không biết tại sao cô lại cần danh sách này, nhưng vì tin tưởng và tôn trọng, cô cũng không hỏi nhiều. Cảm ơn khoa trưởng Bao. Bạch Du không ngờ chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Cô còn tưởng Bao Nhã Anh sẽ hỏi nguyên do, không muốn bà ấy tín nhiệm mình như thế. Bao Nhã Anh phất tay. Đứng lên bảo với trợ lý của mình. Trợ lý Tiểu Vương có hiệu suất làm việc cực cao, không tới 30 phút đã sửa danh sách xong. Bạch Du cảm ơn Bao Nhã Anh, cầm danh sách rời khỏi Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Cùng lúc đó, Lâm Hướng Tuyết ở thủ đô nơi xa giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, sắc mặt tái nhợt như giấy, quần áo ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. Mới nãy cô ấy mơ thấy các đại xuyên nằm trong vũng máu, toàn thân bị bắn thành cái rổ. Lâm Hướng Tuyết ngồi ở trên giường. Cảm thấy vô cùng bối rối, hai tay không khống chế được run rẩy. Sau khi rời khỏi Quỳnh Châu, cô ấy chưa bao giờ mơ thấy các đại xuyên, một lần cũng không. Lần này không hiểu sao lại mơ thấy người kia, hơn nữa còn là một giấc mơ lạ thường, Lâm Hướng Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Cô ấy ôm bụng bước ra khỏi giường, đi đến bàn và rót cho mình một cốc nước ấm để uống, cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh hơn một chút. Đáng lẽ cô ấy không nên tự dọa mình. Không phải người ta thường nói giấc mơ sẽ tương phản với hiện thực sao? Các Đại Xuyên chắc chắn sẽ ổn thôi. Hơn nữa, Các Đại Xuyên đang ở trong quân đội, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nhưng lỡ có chuyện thì sao? Trong đầu cô bỗng có một hình người nho nhỏ nhảy ra phản đối, không phải tôi nói gỡ đâu, cô chưa bao giờ mơ, bây giờ lại nằm mơ hết lần này đến lần khác, đây là một điềm báo đấy. Tôi nghĩ cô nên viết thư hỏi Bạch Du thì hơn. Một hình người nho nhỏ khác lại nói, hỏi cái gì mà hỏi? Cô cũng kết hôn rồi, mấy tháng nữa là con của cô sẽ chào đời. Cô quan tâm đến người đàn ông khác như vậy, có công bằng cho chồng cô không? Chỉ hỏi chút thôi, cũng đâu có muốn làm gì. Bạn bè với nhau quan tâm một chút cũng đâu phải là chuyện đáng xấu hổ chứ. Các Đại Xuyên là bạn sao? Đừng tự lừa mình dối người nữa. Lúc này, trong sân vang lên tiếng bước chân, sau đó Tằng Cảnh Lâm xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Lâm Hướng Tuyết thì anh ấy lập tức nở nụ cười tươi, em xem anh mua cho em cái gì này. Lâm Hướng Tuyết nhìn thứ anh ấy đang cầm trong tay, đó là một túi xoài, quả xoài vàng ươm, mỗi quả đều to bằng lòng bàn tay, thịt rất nhiều, nhìn rất hấp dẫn. Nhưng lúc này Lâm Hướng Tuyết không biết nên bày ra vẻ mặt gì, giọng nói có chút khô khốc, ở đâu ra vậy? Tằng Cảnh Lâm cười nói, không phải mấy ngày trước em nói muốn ăn xoài sao? Anh đã nhờ người tìm giúp đấy. Trong đơn vị có một đồng nghiệp có người thân làm ở cung tiêu xã. Tình cờ hôm nay có mẻ xoài nên anh ấy đã cho anh vài quả. Lâm Hướng Tuyết mỉm cười, cảm ơn anh. Tằng Cảnh Lâm đi vào, đưa tay nhéo nhéo đôi má đầy thịt của cô, lại cười, anh và em là vợ chồng, không cần phải nói cảm ơn hay không. Em ngồi xuống đi, anh cắt xoài cho em. Vừa nói, anh ấy vừa quay người đi về phía nhà bếp ở bên cạnh. Lâm Hướng Tuyết đáp vâng. Những loại trái cây có hình dáng như thế này về cơ bản sẽ không bán ra ngoài. Lúc nào cũng được người ta đặt trước khi có hàng, vì vậy anh ấy mua những quả xoài này chắc chắn đã phải nợ rất nhiều ân tình. Sau lần cô ấy suýt sảy thai lần trước, cô ấy đã đề nghị ra khỏi nhà họ Tằng, khi đó cha mẹ chồng cô ấy không đồng ý, nhưng Tằng Cảnh Lâm đã đứng về phía cô ấy từ đầu đến cuối. Vì chuyện này mà anh ấy đã bị cha đánh hai cái bạt tai. Để có được căn nhà đang ở như bây giờ, anh ấy đã tiêu hết tiền tiết kiệm, còn nợ bên ngoài rất nhiều. Nhưng bình thường chỉ cần anh ấy ở nhà, anh ấy sẽ làm hết mọi việc cho cô ấy, giặt giũ nấu nướng hay chăm sóc nhà cửa, ôm hết tất cả việc nhà, ngay cả nước rót cho cô ấy cũng ấm vừa phải. Giống như xoài lần này mua, lúc đó cô ấy chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, dù sao trái cây như thế rất khó mua, không ngờ anh ấy lại để trong lòng mà mua cho cô ấy, nói không cảm động là nói dối. Thực ra cô ấy nên hài lòng mới phải. Trước kia cô ấy đã từng ghen tị với Bạch Du vì tìm được một người đàn ông tốt như Giang Lâm, nhưng giờ cô ấy cũng đã có rồi. Không nên nghĩ chuyện quá khứ nữa, càng không nên đi quan tâm đến những người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, Lâm Hướng Tuyết đằng lại ý định viết thư cho Bạch Du. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 667. Sau khi ra khỏi hội Liên hiệp Phụ nữ, Bạch Du không vội tới tổ sản xuất mà tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, sau đó cầm danh sách lên xem xét kỹ lưỡng. Trợ lý của Bao Nhã Anh rất có năng lực, không chỉ ghi rõ tên và người liên lạc của các công xã và tổ sản xuất mà còn ghi rõ đến đặc điểm của từng đội, điều này thực sự giúp cô tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạch Du nghiên cứu một lát, cuối cùng đã khoanh tròn 3 công xã. Đầu tiên là công xã Đông Phương gần biển nhất, lợi thế địa lý cũng đứng đầu, dù sau này muốn khai thác vỏ sò hay xây dựng nhà máy nuôi cấy ngọc trai nước ngọt thì công xã này vẫn là phù hợp nhất. Một công xã khác là công xã Hồng Kỳ. Công xã này không gần biển như công xã Đông Phương nhưng thuận lợi hơn ở chỗ có diện tích và đất đai đủ rộng. Cuối cùng là công xã Phi Ngư không có lợi thế về vị trí hay diện tích, thậm chí còn có dân số nhỏ nhất. Sở dĩ được đưa vào lựa chọn là vì giống như hai công xã còn lại, nó tương đối gần căn cứ hải quân, có thể đi xe đạp đến đó được. Mà các xã hoặc đội sản xuất khác đều ở quá xa căn cứ hải quân, nếu đi xe đạp thì phải mất mấy tiếng mới có thể đến nơi. Chọn xong. Bạch Du đứng dậy phủi mông, lại ngồi lên xe đạp, chuẩn bị đi đến công xã Đông Phương trước. Công xã Đông Phương có vị trí địa lý thuận lợi nhất, nếu có thể hợp tác với họ thì không còn gì tốt hơn. Tháng 7 nóng bức, cái nắng như muốn thiêu cháy luôn cả mặt đất, dường như muốn làm tan chảy mọi thứ. Không khí trên đường bốc hơi, đạp xe dưới cái nắng như thiêu như đốt có cảm giác như đang ở trong lồng hấp vậy. Khi Bạch Du đến đội sản xuất Đông Phương thì tóc đã bết dính vào mặt vì mồ hôi. Hai má cũng phơi nắng đỏ bừng. Chiếc áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào người. Bạch Du không có lập tức tới công xã tìm người mà là tìm một nơi hẻo lánh lau mồ hôi trên người trước, sau đó chờ quần áo khô đi một chút, không còn dính vào người nữa mới đi đến cổng công xã. Người gác cổng công xã là một người đàn ông da ngăm đen khoảng 50-60 tuổi, lúc này ông ta đang tựa vào chiếc ghế trúc, trên bàn bên cạnh đặt một bao thuốc lá nhãn hiệu Lao Động. Thuốc lá hiệu Lao Động không đắt nhưng cũng không phải là rẻ nhất. Một gói có giá 2 đồng 2 hào, đắt hơn nhiều so với thuốc lá loại phổ thông có giá 7 hào một gói. Một ông gác cổng mà có thể mua loại thuốc xịn như thế này, chứng tỏ ông ta không thiếu tiền, hoặc xã này rất giàu có. Bạch Du cảm thấy, dù là cái nào cũng không phải là tin tốt lành gì. Quả nhiên, khi ông gác cổng nhìn thấy Bạch Du thì quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, một lúc sau mới nói, cô muốn gặp bí thư công xã chúng tôi. Cô là ai? Cô đã hẹn trước với bí thư chưa? Bạch Du lắc đầu, chưa hẹn. Tôi tên Bạch Du, trước đây có làm ở tòa soạn, không biết ông có đọc tuyển tập Liên Hoàn Họa Anh Hùng Bình Dân hay chưa? Liên Hoàn Họa đó vốn là do tôi sáng tác, nhưng bây giờ tôi đang là sinh viên, lần này tôi đến đây vì có dự án hợp tác bàn với người phụ trách công xã, phiền ông vào báo giúp tôi một tiếng nhé. Vậy cô chờ chút nhé. Tôi sẽ vào báo cho cô. Ông ta chưa từng đọc Liên Hoàn Họa gì đó, thậm chí còn không đọc được mấy chữ. Tuy nhiên, Anh Hùng Bình Dân rất nổi tiếng vào thời điểm đó, thậm chí còn được dàn dựng và biểu diễn ở nhiều nơi trong nước, ông ta cũng đã xem qua rồi, cho nên khi nghe Bạch Du nói cái đó là do cô sáng tác thì thái độ của ông ta đã trở nên đứng đắn hơn, chưa kể Bạch Du còn là sinh viên. Tầm 10 phút sau, ông gác cổng quay lại, sau đó đưa cô vào trong. Chỉ là người tiếp cô không phải là bí thư công xã mà là người tự xưng là thư ký của bí thư. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, rất thấp, nhìn cao chưa tới 1m65, đen đúa gầy gò, khuôn mặt trông rất xấu xí, trông không hề dễ gần. Quả nhiên, sau khi ông ta nhìn Bạch Du từ trên xuống dưới, khóe môi đã hiện lên một nụ cười khiến người ta khó chịu, cô chính là Bạch Du, thủ khoa tỉnh Phúc Kiến sao? Bạch Du gật đầu, đúng vậy, tôi là Bạch Du, không biết nên xưng hô với đồng chí như thế nào ạ? Người đàn ông, tôi tên là Lâm Vĩ, cô có thể gọi tôi là anh Vĩ. Tôi nghe chú Thường nói cô muốn gặp bí thư. Một sinh viên như cô tìm bí thư làm gì thế? Ánh mắt và giọng điệu của Lâm Vĩ khiến Bạch Du rất khó chịu. Xin chào thư ký Lâm, tôi có một dự án hợp tác nên muốn gặp trực tiếp bí thư công xã. Không biết khi nào bí thư có thời gian ạ? Lâm Vĩ, dự án hợp tác gì? Cô, một sinh viên chưa tốt nghiệp, có thể có dự án gì chứ? Hơn nữa, bí thư của chúng tôi rất bận. Không phải ai muốn là cũng có thể gặp ông ấy đâu. Bạch Du nén sự khó chịu, lấy từ trong túi quân đội ra bức ảnh mình đã chuẩn bị từ lâu, thư ký Lâm ông nhìn xem, đồ vật trong ảnh đều được chạm khắc từ vỏ sò, chính là sản phẩm thủ công mỹ nghệ khảm xà cừ được chế tác từ vỏ sò. Chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ khảm xà cừ từ vỏ sò là một nghề thủ công truyền thống ở nước ta, nhưng do nhiều nguyên nhân đã khiến cho ngành thủ công này dần bị thất truyền. Công xã Đông Phương gần biển và có nguồn nguyên liệu tự nhiên vô tận. Chính là vỏ sò. Tôi nghĩ chúng ta có thể thu gom vỏ sò và chế tạo thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khảm xà cừ từ vỏ sò, sau đó sẽ bán ra nước ngoài. Lâm Vĩ cầm bức ảnh Bạch Du đưa, liếc một cái đã bật cười. Đồng chí Bạch, tôi không biết nên nói cô quá ngây thơ hay là suy nghĩ quá lạc quan nữa. Mấy thứ như thế này, cô thấy có bao nhiêu người bỏ tiền ra mua? Những thứ trong ảnh quả thực rất đẹp và sống động như thật, nhưng chúng chỉ là những chiếc vỏ sò, được làm từ những thứ không đáng giá. Nếu những thứ đó được tặng miễn phí cho ông ta chắc chắn sẽ lấy, nhưng muốn ông ta bỏ tiền ra mua thì ông ta sẽ không trả một xu nào hết. Trên bãi biển có rất nhiều vỏ sò, ai muốn cũng có thể nhặt, sao phải tốn tiền mua những thứ như vậy? Đàn bà đúng là đàn bà, tóc dài nhưng não ngắn. Vừa rồi chú Thường đến thông báo Bạch Du là tác giả của Anh Hùng Bình Dân. Muốn gặp bí thư, ông ta cũng muốn xem đối phương là thần thánh phương nào. Dù sao Liên Hoàn Họa này năm ngoái cũng rất nổi tiếng, thậm chí ông ta còn đặt mua mấy bản. Có điều ông ta chưa bao giờ cảm thấy đấy là công lao của Bạch Du. Làm sao một người phụ nữ có thể làm ra được thứ tốt như vậy? Chắc chắn là cô đã dùng thủ đoạn nào đó để cướp công lao của người khác. Quả nhiên bây giờ nghe tới cái gọi là dự án hợp tác của Bạch Du, ông ta càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Mang thứ như thế tới gặp bí thư, thật là một suy nghĩ hão huyền. Tuy thái độ đối phương khiến người ta rất khó chịu nhưng Bạch Du cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữa ông ta cũng không phải là người chịu trách nhiệm chính, cô muốn gặp bí thư xã, cho nên Bạch Du cảm thấy mình không cần tranh luận với ông ta làm gì. Vì vậy, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, nghiêm túc trả lời, ở trong nước, trong thời gian ngắn thì quả thật sẽ rất ít người bỏ tiền ra mua đồ khảm xà cừ, nhưng ở nước ngoài thì khác. Cũng giống như tranh theo hai mặt, ở trong nước thì thấy nó không quý giá lại không dùng được, nhưng người nước ngoài lại cho rằng đó là một sản phẩm nghệ thuật, sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mua nó, vì vậy tôi nghĩ đồ khảm xà cừ có thể vươn ra nước ngoài giống như tranh theo hai mặt vậy. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 668. Nghe Bạch Du nói thế, Lâm Vĩ cười ha ha, tưởng chừng như sắp tắt thở, đồng chí Bạch, cô có biết mình đang nói gì không? Vươn ra nước ngoài. Ha ha ha, cô không phải ngây thơ, cô đang nằm mơ giữa ba ngày. Mấy cái vỏ sò làm thành những thứ đồ kia còn muốn bán ra nước ngoài, nói ra không sợ người ta cười rụng răng luôn à? Cô cho rằng người nước ngoài đều là kẻ ngốc hả? Còn so sánh nó với tranh theo hai mặt, ông ta không biết phải nói gì với cô nữa. Đương nhiên Bạch Du cũng chú ý tới ánh mắt của ông ta, cô vẫn cố gắng tới cuối cùng nhưng giọng điệu lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Thư ký Lâm, tôi biết mình đang nói gì. Về việc chuyện này có thể làm được hay không, tôi nghĩ người ra quyết định không phải là ông, tôi muốn gặp bí thư, phiền thư ký Lâm báo lại một tiếng. Lâm Vĩ nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, sau một lúc lâu mới nhếch môi nói, vậy cô ở đây chờ đi. Nói xong, ông ta đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Bạch Du nhìn ông ta đi ra ngoài, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh và đợi. 10 phút trôi qua nhưng thư ký Lâm vẫn chưa quay lại. 30 phút trôi qua, dường như thư ký Lâm đã biến mất khỏi thế giới. 1 giờ trôi qua, thư ký Lâm như đã chết rồi vậy. Mãi đến khi mặt trời lặn, Lâm Vĩ mới chậm rãi đi tới, lúc thấy Bạch Du thì cố ý tỏ ra kinh hãi, đồng chí Bạch, sao cô vẫn còn ở đây? Bạch Du, tôi đang chờ thư ký Lâm quay lại. Lâm Vĩ, mấy giờ trước tôi đã gọi cán bộ tới để báo với cô rồi mà, bí thư của chúng tôi không có hứng thú với dự án của cô nên bảo cô về đi, chẳng lẽ cô không gặp cán bộ đó à? Lâm Vĩ cảm thấy lúc nãy không nên để chú Thường dẫn cô vào, nói với cô chỉ lãng phí thời gian thôi. Bây giờ ông ta không chỉ nghi ngờ thành tích trước đây của cô ở tòa soạn là do cướp công lao của người khác, thậm chí ông ta còn nghi ngờ cô đã dùng một số thủ đoạn hèn hạ gì đó, chẳng hạn như lợi dụng sự quyến rũ của phụ nữ, dù sao ông ta cũng phải thừa nhận, Bạch Du là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Trong lòng Lâm Vĩ nghĩ vậy nên trên mặt càng tỏ ra khinh thường hơn. Đến bây giờ, vẫn có một điều Bạch Du không hiểu. Người này đang cố tình trêu chọc cô, thậm chí còn để cô ngồi trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ. Bạch Du không giận mà còn cười, tôi không gặp cán bộ nào hết, cũng không có người tới đây báo cho tôi biết. Nếu bí thư không có hứng thú thì cứ coi như tôi chưa từng đến đây vậy. Nói xong cô quay người rời đi không chút do dự. Như người ta vẫn nói, người hèn thì chẳng ai chơi. Lâm Vĩ này chính là một người ti tiện như vậy. Đây là lần đầu tiên cô gặp ông ta, giữa họ cũng không có ân oán gì, nhưng ông ta chỉ vì một câu nói không xuôi tai mà trêu chọc cô như thế. Có thể thấy người này không chỉ ti tiện mà lòng dạ còn vô cùng hẹp hòi, chắc hẳn trong cuộc sống đã đụng chạm không ít người. Nhưng người ta hay nói, bị chó cắn một cái, chẳng lẽ còn muốn cắn lại sao? Bạch Du không biết Lâm Vĩ làm sao ngồi được vào vị trí thư ký, nhưng với tính cách của ông ta, cô cảm thấy có lẽ người này không thể ngồi ở vị trí đó lâu được. Con người có thể tự tin nhưng không thể quá tự phụ, chứ đừng nói đến việc coi thường người khác một cách dễ dàng. Đối với những người khó hòa đồng như Lâm Vĩ, không có gì phải hối hận khi không hợp tác được, ngược lại đó còn là một chuyện tốt, sẽ giúp cô tránh được rất nhiều rắc rối về sau. Sau một khởi đầu tồi tệ, Bạch Du cũng không còn tâm trạng nữa, lúc ra khỏi công xã, cô mau chóng đạp xe về nhà. Giờ không còn sớm nữa, bây giờ nếu đi qua công xã khác thì chắc chắn sẽ không kịp, chỉ đành đợi đến ngày mai rồi đi tiếp. Sau khi về nhà, cô thấy 2 ký mực tươi do Tôn Tường Vi gửi đến. Bạch Du nhìn mực thì bàn tay lại ngứa ngáy, quyết định chế biến thành mực sốt dầu hành. Cô dùng kéo khoét bỏ túi mực bên trong rồi rạch vài đường ở phần lưng, làm xong thì cho nước vào nồi. Sau đó đun sôi giá đỗ đã rửa sạch rồi vớt lên và trải dưới đáy đĩa. Tiếp theo cho hành tây, gừng và một ít rượu nấu ăn vào nước rồi cho mực vào nồi, nước sôi thì vớt ra ngay, chắc nước đổ lên trên giá đỗ, cho ít hành lá thái sợi lên trên rồi đổ dầu nóng từ từ vào. Khi dầu nóng tiếp xúc với hành lá cắt nhỏ sẽ phát ra tiếng xèo xèo. Thức ăn trên đĩa lập tức sôi lên, mùi thơm tỏa ra, thơm đến mức khiến người ta phải liên tục nuốt nước miếng. Cuối cùng, Bạch Du rưới nước sốt đã chuẩn bị sẵn lên trên, món mực sốt dầu hành đã sẵn sàng. Cô nhóc không gặp mẹ cả buổi chiều nên cảm thấy rất tủi thân, ngay cả lúc ăn cơm cũng muốn ngồi cạnh mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, trái tim đau khổ của cô nhóc đã được xoa dịu bởi thức ăn ngon rồi. Mực nhỏ tươi dai, khi nhúng vào dầu cây do chính Bạch Du làm lại càng thơm hơn, làm người ta muốn cưỡng lại cũng không được. Quả thật là rất đưa cơm. Ăn xong, Bạch Du và Giang Lâm muốn dẫn hai đứa nhỏ đi dạo trên bãi biển. Bờ biển vào lúc chạng vạng mang lại cảm giác rất đặc biệt, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, trời và biển cùng một màu, giống như hai tấm gương màu cam vậy, gió nhẹ nhàng thổi qua, sóng vỗ nhẹ vào chân, tản bộ trong khung cảnh như vậy là dễ chịu nhất. Cô nhóc nghe mình sẽ được đi dạo biển thì vui mừng vỗ tay, còn hét lên muốn xây lâu đài cát trên bãi biển. Không ngờ còn chưa ra khỏi cửa, ủy viên chính trị Tôn đã đến. Vừa bước vào, ông ấy đã đi thẳng vào vấn đề với Giang Lâm, tôi tới nói chuyện với cậu về cát Đại Xuyên. Thấy ủy viên chính trị Tôn có việc tìm Giang Lâm, Bạch Du đành tự mình dẫn cô nhóc và Niệm Niệm ra biển tản bộ. Lúc này đang là lúc chạng vạng, trời chưa tối hẳn nên biển trời đều nhuộm một màu cam đỏ của ánh hoàng hôn. Trên những chiếc thuyền đánh cá trở về muộn vọng lại tiếng hò hét và tiếng cười, nhìn những thùng cá được kéo xuống, rõ ràng là đánh bắt được rất nhiều. Bờ biển có rất nhiều cây dừa, vừa hay có người đang hái dừa, Bạch Du lập tức đi tới mua 5 quả, mở 3 quả tại chỗ, 2 quả còn lại định lát nữa mang về cho bà nội và Giang Lâm. Cô nhóc và Niệm Niệm mỗi đứa ôm một quả dừa, vui đến mức mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Dừa ngon quá, cảm ơn mẹ. Miệng cô nhóc còn ngọt hơn cả nước dừa. Chạy đến bên Bạch Du rồi kiển chân lên chụp một cái vào mặt Bạch Du. Đôi mắt to của Bạch Du cũng cong lên, ôm lấy cô bé hôn lại, cục cưng không cần phải cảm ơn. Niệm Niệm thấy vậy, thân hình nhỏ nhắn vặn vẹo, như muốn hôn cô mình nhưng lại có vẻ ngại ngùng. Bạch Du nhìn thấy nên đã bước lại gần, hôn chụp. Một cái vào khuôn mặt trắng nõn của cô bé, nụ hôn này là để cảm ơn thường ngày Niệm Niệm đã giúp cô chăm sóc Thư Thư, Niệm Niệm thật sự là một người chị tốt. Đôi mắt Niệm Niệm lập tức sáng lên như những vì sao trên bầu trời đêm, sau đó cũng kiển chân lên, mạnh dạn hôn một cái vào mặt Bạch Du, cô không cần phải cảm ơn cháu. Cô nhóc thấy vậy, vội vàng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đến trước mặt chị gái, chị ơi, em cũng muốn hôn. Niệm Niệm là một đứa trẻ ngoan nên đã hôn lên mặt cô bé một cái. Cô nhóc cười khanh khách, chị không cần cảm ơn em. Bạch Du thấy rất buồn cười, đứa nhỏ này thích bắt chước người bên cạnh. Hai đứa nhỏ uống hết nước dừa lại đi chơi cát trên bãi biển. Bạch Du tìm một tảng đá cách xa bọn nhỏ một chút rồi ngồi xuống, gió biển nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của cô cắn ống hút uống một ngụm nước dừa thanh ngọt thơm mát rất dễ uống. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện .org Chương 669. Thời gian thoải mái như thế này, thật sự là vui vẻ sánh ngang với thần tiên. Bạch Du dựa vào tảng đá, thoải mái nhắm mắt lại, không để ý thấy ở đằng xa có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Thạnh Đại Uy, cô ấy đã kết hôn, thậm chí con cô ấy cũng có thể đi mua nước tương rồi, sao đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ thương cô ấy? Tiêu Vũ Kỳ, tôi không nhớ người ta. Thạch Đại Uy, được được, cậu không nhớ, vậy cậu có thể rời mắt khỏi cô ấy được không? Nếu người khác phát hiện ra thì sẽ không tốt cho cậu và cô ấy, còn nữa cậu thật sự muốn giải ngũ chuyển ngành sao? Tiêu Vũ Kỳ, nhà tôi đã sắp xếp công việc khác cho tôi định về. Không chỉ sắp xếp công việc mà còn sắp xếp cả đối tượng xem mắt, mẹ cậu ta lấy cái chết ra uy hiếp cậu ta về kết hôn sinh con, cậu ta cũng muốn rời khỏi nơi này, nếu cứ ở mãi nơi này thì tâm trí của cậu ta sẽ mãi đặt trên người Bạch Du, có thể cô đã quên cả cậu ta là ai rồi, cảm giác vô vọng này khiến cậu ta cảm thấy ngột ngạt. Cho nên cậu ta vẫn nên đi thôi, đi thật xa, không nhìn thấy thì có lẽ sẽ không nhớ nữa, đợi lâu dần. Cậu ta cũng sẽ buông bỏ. Thạch Đại Uy thở dài, cũng được, nhưng sau này hai anh em chúng ta chỉ sợ khó gặp lại, đi thôi, hôm nay chúng ta chắc chắn phải uống thật say mới về. Tiêu Vĩ Kỳ, chẳng phải sáng mai cậu có nhiệm vụ sao? Chết tiệt, vậy thì lấy trà thay rượu vậy. Thạch Đại Uy khoác vai Tiêu Vũ Kỳ, cưỡng ép kéo cậu ta đi. Trời dần tối, muỗi xung quanh cũng nhiều hơn, Bạch Du vội vàng gọi hai đứa nhỏ về. Về đến nhà. Cô nhóc vẫn bị muỗi đốt mấy nốt, trong đó có một nốt đốt ngay trên mặt khiến cô nhóc ngứa ngáy cứ gãi mãi. Bạch Du sợ cô bé gãi rách da mặt nên đã vội vàng tìm thuốc mỡ bôi cho cô bé nhưng cũng không thể hết ngứa chỉ trong chốc lát, Bạch Du đành phải dạy cô bé bấm hình chữ thập lên nốt muỗi đốt. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, hoặc do thuốc mỡ có tác dụng, tóm lại là sau khi bấm chữ thập thì cô nhóc không còn ngứa nữa. Cô bé như phát hiện ra châu lục mới, bấm hết những nốt mũi đốt trên người mình, đợi Giang Lâm tiễn ủy viên chính trị Tôn đi, quay lại đã nhìn thấy con gái mình mặt mũi tay chân đầy những nốt chữ thập. Giang Lâm. Bà Bạch từ ngoài về, thấy cô bé như vậy thì vô cùng đau lòng, vội vàng bắt hai đứa nhỏ đi tắm. Bạch Du nhân cơ hội hỏi chuyện ủy viên chính trị Tôn đến nhà, chẳng lẽ phía các Đại Xuyên xảy ra chuyện gì sao? Giang Lâm ngồi xuống ghế đối diện cô, lắc đầu, không có chuyện gì, trước đây trong thư không phải anh đã nói với em là Đại Xuyên lập công lớn sao? Lần này ủy viên chính trị Tôn đến là muốn anh đi thuyết phục Đại Xuyên nhận sự sắp xếp của tổ chức. Khuôn mặt Bạch Du đầy vẻ mơ hồ, sắp xếp gì? Giang Lâm, kết hôn. Bạch Du. Trên tóc cô đậu một con muỗi, Giang Lâm duỗi tay đuổi con muỗi đi rồi tiếp tục giải thích, đảo Khai Vân xa bờ, trên đảo cỏ dại mọc um tùm, xung quanh mấy trăm dặm chỉ có một mình Đại Xuyên, suốt cả một ngày Đại Xuyên có thể sẽ không mở miệng nói một câu, chỉ nửa tháng một lần có người đưa vật tư cho cậu ấy thì cậu ấy mới giao tiếp với người khác, lãnh đạo sợ về lâu dài sẽ không có lợi cho sức khỏe của cậu ấy, nếu cậu ấy có thể tìm được một người bầu bạn, cùng nhau đóng quân trên đảo hoang, có người nói chuyện, còn có thể trồng rau trên đảo, thế thì cậu ấy sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Bạch Du vô thức nói, không muốn các Đại Xuyên vất vả như vậy nữa nên tìm một người phụ nữ vất vả với các Đại Xuyên. Chẳng lẽ mạng của đàn ông là mạng của phụ nữ không phải mạng sao? Giang Lâm không ngờ cô lại có ý kiến đến vậy, anh nhẹ giọng trấn an, cho nên anh đã từ chối ủy viên chính trị, chuyện này không chỉ cần bản thân người phụ nữ đồng ý, mà còn phải do Đại Xuyên tự nguyện. Em cũng biết trong lòng Đại Xuyên vẫn còn. Bạch Du cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá khích, phải như vậy, trong lòng các Đại Xuyên vẫn còn nhớ thương Hướng Tuyết, nếu vì để bản thân thoải mái mà cưới một người vợ về chăm sóc mình thì em sẽ khinh thường anh ấy. Giang Lâm, em yên tâm đi, nếu Đại Xuyên là loại người như vậy thì lúc đầu cậu ấy cũng sẽ không chủ động xin ra đảo canh giữ đâu. Nghe anh nói như vậy, Bạch Du chỉ có một tiếng thở dài. Ai? Sáng hôm sau ăn sáng xong, Bạch Du lại đạp xe lên đường. Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, hôm nay cô không chỉ mang theo ảnh mà còn cố ý mang theo một sản phẩm thủ công, tuy ảnh nhìn rõ nhưng chắc chắn không thể gây ấn tượng mạnh bằng nhìn tận mắt. Cô chọn một trong số những sản phẩm mới làm của thợ cả ngũ, kích thước chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, như vậy sẽ dễ mang theo. Hơn nữa, để tránh bị cháy nắng như hôm qua, cô đã ra khỏi nhà từ sớm, tiếc là bây giờ không có kem chống nắng, nếu không cô chắc chắn sẽ bôi một lớp thật dày. Mặc dù hôm qua cô đã đội mũ nhưng phơi nắng lâu như vậy dưới trời nắng gắt không biết có bị nám không, có thể mọc bất cứ thứ gì nhưng không thể mọc nám, cô thực sự không thể chấp nhận được khuôn mặt mình đầy nám. Sáng sớm ra ngoài vẫn dễ chịu hơn, khi Bạch Du đến công xã Hồng Kỳ, hoàn toàn không có cảnh tóc dính vào mặt, quần áo dính vào người như hôm qua. So với hôm qua, hôm nay vận may của cô cũng khá tốt, chỉ chờ mười mấy phút là đã gặp được bí thư của công xã Hồng Kỳ, bí thư Trương. Bí thư Trương ngoài 50 tuổi. Hẳn là không chênh lệch nhiều lắm, có thể là hơn 40, ông ấy hơi béo, lùn, mặt cũng hơi tròn, nhìn từ chính diện còn có thể thấy cái cằm đôi của ông ấy. Bạch Du chủ động chào hỏi, chào bí thư Trương, tôi tên là Bạch Du, rất vui vì giữa trăm công nghìn việc bận rộn mà ngài vẫn dành thời gian gặp tôi. Từ lâu đã nghe nói bí thư Trương là một vị lãnh đạo giỏi lắng nghe ý kiến, giỏi trọng dụng nhân tài, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy, có thể gặp được bí thư Trương, tôi thật là vinh hạnh. Có câu nói rằng người biết nịnh nọt không bao giờ thất bại. Ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, nghe Bạch Du nịnh bợ một tràng khiến bí thư Trương không nhịn được mà nở nụ cười. Đồng chí Tiểu Du đúng không? Nói cho tôi biết về cái đồ khảm xà cừ của cô đi. Bí thư Trương vừa nói vừa tự tay rót cho Bạch Du một tách trà, rõ ràng là Bạch Du nịnh rất đúng chỗ. Bạch Du đợi bí thư Trương ngồi xuống, rồi lấy sản phẩm trong hộp giấy mang theo ra, đồ khảm xà cừ, đúng như tên gọi là đồ thủ công được chạm khắc từ vỏ sò. Tuy vỏ sò không bắt mắt nhưng sau khi được thiết kế, mài dũa và chạm trổ tinh xảo thì có thể biến thành những sản phẩm khiến người ta ngạc nhiên. Nói xong, cô vén tấm vải đỏ phủ trên sản phẩm thủ công lên. TBC. Bí thư Trương cầm trên tay một cái cốc tráng men, mặc dù ông ấy đồng ý gặp Bạch Du nhưng thực ra ông ấy không mấy coi trọng cái gọi là đồ khảm xà cừ. Giống như thư ký Lâm hôm qua, ông ấy cũng không cho rằng sẽ có người bỏ tiền ra mua thứ được chạm khắc từ vỏ sò. Chỉ là khoảnh khắc tấm vải đỏ được vén lên thì cả người bí thư Trương như chết lặng. Chỉ thấy sản phẩm thủ công không lớn, chỉ bằng khoảng một bàn tay nhưng chính thứ nhỏ bé này lại chạm khắc hình một cô bé mặc váy đỏ, đầu buộc hai bím tóc, cô bé có dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, nhìn vào khiến người ta vui vẻ, trên tay cô bé còn cầm tù và ốc lớn, nhẹ nhàng áp vào bên miệng, trong khoảnh khắc nào đó mơ hồ có tiếng nhạc phát ra từ cái tù và ốc đó. Toàn bộ sản phẩm vô cùng tinh xảo, sống động như thật khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 670, chương 670. Bí thư Trương hoàn hồn lại sau sự ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin, đây. Thực sự là chạm khắc từ vỏ sò sao? Có một số vật liệu có thể nhìn ra ngay là vỏ sò nhưng có một số thì dù thế nào cũng không thể nhìn ra, ví dụ như khuôn mặt cô bé, chiếc váy đỏ, đôi giày đỏ đáng yêu, những thứ này làm sao có thể làm từ vỏ sò? Bạch Du gật đầu, đúng vậy, dùng vỏ sò làm nguyên liệu chính, sau đó trải qua nhiều công đoạn như cắt, mài, chạm khắc và dán, dán từng vỏ sò lại với nhau để tạo thành những sản phẩm khác nhau, trước mắt thì sản phẩm này có tên là Cô bé thổi tù và ớt. Ngoài sản phẩm này, hiện tại tôi còn có hơn 10 sản phẩm khác, có sản phẩm làm thành núi non, có sản phẩm làm thành hoa cỏ, cũng có sản phẩm làm thành truyền thuyết thần thoại, tất cả đều được chạm khắc từ vỏ sò. Nói xong, cô lấy ra một tập ảnh từ túi đeo chéo quân dụng, đưa cả hai tay đến trước mặt Bí thư Trương. Bí thư Trương đặt chiếc cốc tráng men xuống, còn lau tay vào người, sau đó mới nhận lấy ảnh, xem thật kỹ từng tấm một, không thể tin được, thực sự không thể tin được, không ngờ vỏ sò không bắt mắt lại có thể làm thành những sản phẩm đẹp thế này. Bí thư Trương vừa xem vừa không ngừng thốt lên kinh ngạc. Bạch Du thấy vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã thành công được một nửa. Hơn chục tấm ảnh, Bí thư Trương xem mười mấy phút, xem rất kỹ, xem xong ông ấy mới luyến tiếc trả lại ảnh cho Bạch Du, thực sự rất ngạc nhiên. Bạch Du nhìn vẻ mặt hài lòng của ông ấy, chuẩn bị tiếp tục cố gắng nói về dự án hợp tác. Bí thư Trương, ngài xem, vỏ sò là tài nguyên thiên nhiên, thu hoạch không tốn một xu, thứ duy nhất cần dùng là sức lao động. Còn lại là mài và chạm khắc, về phương diện này, bên tôi có hai thợ cả, không chỉ có trình độ nghệ thuật độc đáo mà trình độ điêu khắc cũng rất cao, để họ hướng dẫn cho xã viên hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa, mỗi sản phẩm đồ khảm xà cừ đều là độc nhất vô nhị, hoàn toàn không. Cần lo lắng sẽ có người bắt chước, không giống như đồ thủ công đang liễu bán rất chạy ở các cửa hàng bách hóa, ví dụ như giỏ, khung và hộp đựng quần áo, mặc dù rất đẹp nhưng lại rất dễ bị người khác bắt chước. Bạch Du nhắc đến điều này là vì loại hình thủ công mỹ nghệ đồ đan bằng liễu từ năm 1960 đã bắt đầu xuất khẩu và cũng giống như đồ khảm xà cừ, đều sử dụng nguyên liệu là tài nguyên thiên nhiên. Điểm khác biệt là đồ đan bằng liễu có điểm tương đồng với đồ đan bằng mây và đồ đan bằng tre, có khá nhiều người biết nghề thủ công này, do đó rất dễ bị bắt chước, còn đồ khảm xà cừ thì khác, không phải ai cũng có thể chạm khắc được đồ khảm xà cừ đạt đến trình độ như thợ cả Ngũ và Thím Triệu. Tất nhiên, đồ đan bằng liễu cũng có ưu điểm của nó. Chẳng hạn như dễ học hơn so với đồ khảm xà cừ, ngoài ra còn có ứng dụng thực tế hơn, các loại đồ dùng như giỏ, hộp được mọi người thường sử dụng trong cuộc sống, đây cũng là lý do tại sao chúng lại bán chạy như vậy. Nhưng các đội sản xuất làm nghề đan đồ bằng liễu hoặc đan đồ bằng mây không phải là ít, bây giờ muốn chia một miếng bánh đã là quá muộn, huống chi đảo Quỳnh Châu này không có nhiều tài nguyên thiên nhiên để làm nghề đan đồ bằng liễu hoặc đan đồ bằng mây. Khi Bạch Du nói những lời này, Bí thư Trương liên tục gật đầu lắng nghe. Trong lúc đó không hề có ý định ngắt lời Bạch Du, điều này khiến Bạch Du càng thêm tự tin. Bí thư Trương gật đầu nói, sản phẩm thủ công mỹ nghệ khảm xà cừ mà đồng chí Bạch mang đến thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt, cũng khiến tôi biết được rằng những vỏ sò tưởng chừng như chẳng có giá trị gì lại có thể làm thành những thứ đẹp đẽ như vậy. Hơn nữa giống như đồng chí Bạch đã nói, vỏ sò là tài nguyên thiên nhiên, có thể nhặt ở khắp nơi ven biển, không tốn một xu, đúng là rất tiết kiệm. Bạch Du kìm nén sự phấn khích trong lòng. Thầm cảm thấy hôm nay so với hôm qua quả là một trời một vực, hóa ra hôm qua việc gặp phải tên đàn ông đê tiện như thư ký Lâm chính là làm nền để hôm nay gặp được Bí thư Trương. Chưa đợi Bạch Du mở lời, Bí thư Trương cầm cốc sứ uống một ngụm nước rồi nói tiếp, nhưng mà này, đồng chí Bạch có nghĩ đến không, thứ như vỏ sò này dù làm đẹp đến đâu thì cũng chỉ là thứ có thể ngắm, chứ không thể ăn không thể dùng, nếu bán rẻ thì tiền công và các loại chi phí quản lý khác đều không đủ trả, còn nếu bán đắt, chẳng hạn như thứ này. Nếu bán 5 đồng thì theo cô có ai sẽ bỏ tiền ra mua không? Thứ này là thứ tốt, quả thực rất đẹp, nói là khéo léo tuyệt vời cũng không quá đáng, chỉ là đẹp đến mấy thì cũng vô dụng, chẳng có tí công dụng thực tế nào, bây giờ không ít người ở nhiều nơi ngay cả gạo cũng không đủ ăn, chỉ có thể ăn một ít gạo lâu năm hoặc bánh ngô, ngay cả ăn cũng không đủ no thì ai sẽ mua thứ không thể ăn cũng không thể dùng này về để đặt trong nhà. Huống chi vỏ sò có thể nhặt ở ven biển, mọi người có thể đi nhặt về làm bất cứ lúc nào. Tất nhiên làm ra chắc chắn sẽ không đẹp như vậy nhưng người dân chỉ quan tâm đến việc có thể ăn no hay không, ai sẽ quan tâm đến việc đẹp hay không. Bạch Du cảm giác cả người mình sắp bùng nổ. Hóa ra nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn trở lại điểm xuất phát. Xem ra là cô vui mừng quá sớm. nhưng cô không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Đương nhiên người dân bình thường sẽ không mua, nhưng đối tượng mục tiêu mà tôi định hướng ban đầu chính là người dân bình thường. Chúng ta có thể đóng gói nó thành hàng cao cấp, hợp tác với các cửa hàng hữu nghị. Quan trọng nhất là chúng ta có thể tham gia hội chợ quảng, đưa sản phẩm ra ngoài, đưa đồ khảm xà cừ ra khỏi biên giới quốc gia, làm thế giới ngạc nhiên. Bạch Du cảm thấy mình vẫn có thể tranh thủ thêm, dù sao thì thái độ mà Bí thư Trương thể hiện lúc nãy cũng không phải là không có chút hứng thú nào, còn việc ông ấy không đánh giá cao đồ khảm xà cừ cũng có thể hiểu được, thời đại và kiến thức của bản thân có hạn sẽ khiến một người đưa ra những phán đoán sai lầm. Nếu đổi lại là cô của kiếp trước thì chắc chắn cô cũng sẽ không đánh giá cao đồ khảm xà cừ này, nhưng thực tế là ở kiếp trước, đồ khảm xà cừ đã được những người buôn bán đánh giá rất cao tại hội chợ quảng, đơn đặt hàng cứ như những bông tuyết bay đến liên tục không ngừng, đến thời kỳ đỉnh cao, giá trị sản xuất đồ khảm xà cừ lên tới hàng chục triệu đồng, giúp đất nước kiếm được rất nhiều ngoại tệ, cũng từng trở thành nguồn thu xuất khẩu lớn của đất nước. Vì vậy, thực tế đã chứng minh, đồ khảm xà cừ có thị trường rất rộng, sự nghiệp này hoàn toàn có thể gây dựng. Nhưng sau khi nghe cô nói, Bí thư Trương lại cười, đồng chí Bạch, cô có tinh thần phấn đấu như vậy rất tốt, nhưng làm người thì không thể chỉ có tinh thần phấn đấu, còn phải biết nhìn vào thực tế. Cô còn trẻ, rất nhiều thứ không đơn giản như cô nghĩ, lời này cô nói với tôi thì được nhưng ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, nếu không sẽ bị người ta cười là mơ giữa ba ngày đấy. Bạch Du nhìn thấy mọi chuyện sắp thành công đột nhiên lại có một bước ngoặt lớn, điều này khiến Bạch Du có chút khó chấp nhận, Bí thư Trương. Ngài nghe tôi nói. Nhưng Bí thư Trương lại xua tay đứng dậy, đồng chí Bạch, tôi còn có việc khác phải làm, cô cứ tự nhiên đi. Bạch Du. Có câu nói, con người mãi mãi không thể kiếm được tài sản nào khác ngoài nhận thức của mình, cô đã cố gắng hết sức rồi. Đối phương đã ra lệnh đuổi khách, Bạch Du biết nói thêm cũng vô ích, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng cô vẫn cảm ơn Bí thư Trương, sau đó phủ tấm vải đỏ lên cô bé thổi tù và ốc. Cẩn thận đặt lại vào trong hộp giấy.